Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, chương 783, ngươi là thật là xui xẻo, ta là tự tìm. Sách hay đề cử, Cổ Kiếm Lôi Thần, Võ Lâm Đại Kiêu Hùng, Thiếu Niên Đại Nguyên Soái, Một Con Cá Tu Tiên Thường Ngày, Hồng Hoang Phong Thần Đại Chiến, Mạnh Nhất Máy Móc Võ Hoàng, Thiếu Lâm 23 Sự Tình, Thiên Hạ Hiệp Danh. Liễu Tiếu Tiếu tức giận nói, ta biết, Lâm Nhược Vũ đi theo nói ra, ta cũng biết rõ, dù sao hai chúng ta ngồi ở chỗ này nhìn các ngươi một đêm. Lâm Phong khóe miệng co quắp rút, các ngươi thật đúng là rảnh đến hoảng, bản thân đối với mấy vị sư tỷ căn bản không đề phòng. Này bằng với làm cho các nàng chui chỗ trống, bởi vì quá quen thuộc, ngược lại không phát hiện ra được bất kỳ nguy hiểm nào. Tự nhiên cũng liền không tỉnh lại nữa. Lấy tứ sư tỷ bản sự, thật muốn tới xem náo nhiệt mà nói, hoàn toàn có thể không để cho mình phát giác được. Gần nhất đại khái là rảnh đến hoảng, thời gian hướng tới bình thản, cho nên mấy vị sư tỷ cũng bắt đầu kiếm chuyện tình làm. Lâm Phong ủy khuất nhìn thoáng qua ngũ sư tỷ nói, ngươi làm sao đột nhiên trở về? Lăng Vi đồng dạng ủy khuất nói, ngươi làm sao ngủ trên giường của ta? Lâm Phong đập tắc lưỡi, cũng không thể nói mình ở trốn nhị sư tỷ, đổi chủ đề hỏi, hai ta thật không có phát sinh cái gì sao? Khi tỉnh lại bị ngươi ôm gắt gao, thật vất vả mới dãy ra. Lăng Vi buồn bực nói, Lâm Phong cánh tay kia so với pháp bảo cũng không kém. Chỉ nàng loại này lực lượng, đều vùng vẫy nửa thiên tài tránh ra. Cái này còn chưa tính, đợi nàng tránh ra, mới phát hiện Liễu Tiêu Tiếu cùng Lâm Nhược Vũ ở một bên xem kịch. Đây đều là những chuyện gì đây? Gian phòng mặc dù không tính quá lớn, có thể Lâm Phong thân pháp linh hoạt. Trong này có nữ đế bộ phận thân pháp, Liễu Tiêu Tiếu trong lúc nhất thời căn bản bắt không ở hắn. Tức giận tới mức cắn răng, Lâm Nhược Vũ nhiều hứng thú ở một bên xem náo nhiệt. Ngẫu nhiên sẽ còn Tiếu Tiếu, Liễu Tiếu Tiếu nhìn xem nàng, đột nhiên cảm giác tức giận, một trường đầy qua, sửng sốt đem Lâm Nhược Vũ thân thể đẩy đi ra, trên mặt đất lộn mấy vòng, chật vật không chịu nổi, tốt ở dưới nàng tay có nặng nhẹ, thật sự là không đành lòng làm bị thương nàng. Lâm Nhược Vũ không hiểu ra sao, vì sao chiến hỏa sẽ đốt tới trên người mình đến. Liễu Tiếu Tiếu lại nhìn phía Lăng Vi, Lăng Vi toàn thân khẽ run rẩy, vội vàng giơ hai tay lên nói, ta tự mình tới. Nàng trực tiếp một cái lăn, từ trên giường lăn xuống, lăn đến Lâm Nhược Vũ bên người về sau, cùng Lâm Nhược Vũ cùng một chỗ nằm dạp trên mặt đất, nói khẽ, chúng ta thật là xúi quẩy. Lâm Nhược Vũ trong lòng buồn cười, ngươi là thật là xui xẻo, ta là tự tìm. Chiến hỏa khắp mở, Lâm Phong đã vọt ra khỏi phòng, Liễu Tiêu Tiếu một mực truy tại sau lưng, đại lão mặt không thể ném, nhắm chúng Lâm Phong bước ra thần hoàng biến, thân thể khổng lồ lơ lửng ở hai người đỉnh đầu, hóa thành một mảnh huyễn trận, ngăn cản trăm phong đám người thăm dò bên này. Nói, ngươi muốn làm thế nào? Liễu Tiếu Tiếu không buông tha đuổi theo, chất vấn lên, có thể lấy sao? Lâm Phong cảm thấy mình lại tìm đường chết. Nhị sư tỷ không đáp lời, nhưng thủ hạ tuyệt đối không có lưu tình. Hai người ngươi truy ta đuổi, không sai biệt lắm hơn hai canh giờ. Càng về sau Liễu Tiếu Tiếu tức không nhịn nổi, quay đầu liền phóng tới Huyền Vũ Phong. Lâm Phong ngược lại không chạy, theo sát lấy đuổi theo. Nàng một lần Huyền Vũ Phong, an vị ở đỉnh núi ngẩn người, mắt to tựa như sắp rơi lệ. Lâm Phong từ phía sau một tay lấy nàng ôm lấy, gắt gao, thật xin lỗi. Liễu Tiêu Tiếu lúc này mới xoay người, lông mày hơi nhăn, hung hăng hướng về Lâm Phong cánh tay cắn đi lên. Lâm Phong thả ra tất cả, tùy ý nàng dùng sức cắn, cuối cùng liền ra đều không phá, ta không cắn nổi ngươi. Liễu Tiếu Tiếu tức giận đến muốn mạng, nàng mặc dù thể phách cũng mạnh, nhưng nếu như muốn phá Lâm Phong cái này vỏ đồng thiết thịt, độ khó quá lớn. Lâm Phong nhìn nàng không vui, cũng 10 điểm khó chịu, đề nghị, nếu không để đại sư tỷ đến cho ta mấy kiếm. Không, Liễu Tiếu Tiếu bản năng liền kêu lên, nàng vội vàng ngăn cản Lâm Phong, trong lòng căn bản không nỡ. Đại sư tỷ cho mấy kiếm, đó nhất định chính là không muốn sống nữa. Hai người nhìn chăm chú đối phương, đôi mắt khẽ run, đều có thể nhìn ra trong mắt đối phương tình ý. Đó là dung không được nửa phần hư đồ giả. Bờ môi trùng điệp trong nháy mắt, Liễu Tiếu Tiếu không vui đẩy Lâm Phong nói. Có người ở nhìn, nhìn liền nhìn chứ, ta thân lão bà của mình, ai có thể quản được. Lâm Phong nhấc ngang đến, trên thực tế lúc này Huyền Vũ Phong, người mặc dù không ít, nhưng thật đúng là không mấy cái dám nhìn, giờ phút này đều cúi đầu, nỗ lực lao động lên, vùng thức ăn cho chó hai vị kia, ai cũng chọc không được, thật vất vả trấn an nhị sư tỷ, nàng mặc dù không nói gì, kỳ thật đều đã chấp nhận, ở tức giận đến muốn mạng tình huống phía dưới. Đều đã tai họa tứ sư tỷ cái này cá trong chậu. Nhưng vẫn là chịu đựng không có thương tổn nàng mảy may. Mọi người nhiều năm như vậy tình cảm. Không phải đùa giỡn. Nhất là nàng cùng Lâm Nhược Vũ tầm đó. So với Dịch Thiên Tuyết cùng Lăng Vi. Còn muốn thâm hậu rất nhiều. Liễu Tiếu Tiếu chấp nhận. Lâm Phong cảm thấy mình xem như nam nhân. Phải có chỗ biểu thị mới đúng. Tốt xấu muốn biết rõ ràng tứ sư tỷ ý nghĩ, nhưng tìm tới tìm lui, mới phát hiện cái này ra hỏa người không thấy. Lâm Nhược Vũ muốn giấu đi, Lâm Phong thật đúng là tìm không thấy. Nàng có thần côn tiềm chất, năm đó trưởng sinh tiên đánh tới. Nàng lưu lạc ở bên ngoài, sửng sốt dựa vào mình bình thường lắc lư người bói toán phương pháp. Tránh thoát nhiều lần công kích. Nguy hiểm càng nguy hiểm hơn chạy trở về. Lâm Phong có chút chứng chứng yêu thương. Mấy tháng thời gian, đại sư tỷ một bên kia truyền đến tin tức tốt. Đã đạt tới lục phẩm kiếp tiên cảnh giới. Đây đã là thế giới kia cực hạn tu vi. Không có khả năng tăng lên nữa. Người bình thường độ kiếp tiên chân kiếp. Đó là dùng sức kéo dài thời gian. Chỉ có nàng là đang thúc giục chân kiếp mau xuống đây. Chuẩn bị duy nhất một lần độ xong về sau, đi khiêu chiến trưởng sinh tiên cảnh giới. Những người khác khả năng tìm không thấy con đường này, nhưng nàng có thể, bởi vì đã có dự bị trường sinh khí tức. Nhanh cho ta nhìn xem, người kiếp lôi bên trong tàng thứ gì. Liễu Tiếu Tiếu qua thời gian mấy tháng, tâm tình tốt rất nhiều. Dù sao Lâm Phong mấy ngày này vẫn luôn bồi ở bên người nàng. Đại sư tỷ gật đầu một cái, triển khai 6 đạo kiếp lôi, đám người lúc này mới phát hiện, 6 đạo bên trong kiếp lôi, dựng dục 6 màu tiểu kiếm, mỗi một thanh đều hết sức khủng bố, tựa hồ là lấy danh kiếm trên bảng bài danh phía trên kiếm làm căn cơ. Đây là muốn nghịch thiên nha, về sau ngươi tế ra thứ này, ta chẳng phải là không ngăn được. Liễu Tiếu Tiếu có chút buồn bực. Trong lòng suy nghĩ, đại sư tỷ thai nghén danh kiếm, bản thân liền đem tiểu bảo giáp gõ đi lên tính. Lâm Phong chỉ có tứ phẩm cảnh giới, dựng dục 4 cái kiếp lôi, trước mắt cũng không dám lại tăng lên nữa tu vi của mình. Một là lo lắng lại bị vùng thế giới kia âm một cái. Dù sao ở Lâm Phong xem ra, đối diện thiên địa rất không hữu hảo. Đại sư tỷ chân kiếp cũng rất khủng bố, nhưng xa xa không đạt được bản thân cấp bậc kia. Lấy lực lượng của nàng, trực tiếp lấy man lực phá giải là có thể. Mặc cho là cái gì chân kiếp, trực tiếp một kiếm chạm, chỉ đơn giản như vậy. Lâm Phong còn muốn lo lắng lão tam một bên kia xảy ra chuyện. Vì lẽ đó tạm thời không có khiêu chiến dục vọng rồi. Nhị sư tỷ đã lăm le. nàng thiên tư đủ để trèo chống nàng khiêu chiến kiếp lôi. Lâm Phong suy nghĩ, đến lúc đó bản thân mang theo tiểu đại lão đi qua, tự mình áp trận cho nàng. Đây chính là bản thân cưới hỏi đàng hoàng đại lão bà. Không phải do một điểm sơ suất, tứ sư tỷ là triệt để mất tích. Bất quá Lâm Phong từng điều tra rất nhiều lần, nàng tám thành chạy đi thần nữ cung, phương diện an toàn không có vấn đề, đoán chừng là ở ẩn mình, chỉ có ngũ sư tỷ chạy tới xem náo nhiệt. Vấn đề này không thông chi tiểu đại lão, nhưng nàng cũng cùng nghe vị một dạng tìm tới. Lâm Phong cùng với nàng hào hào trao đổi một lần, tương lai đối chiến U Minh Hải lão tổ, đại sư tỷ tuyệt đối là chân quý chiến lực. Tiểu đại lão trong lòng cũng minh bạch, nàng cam nguyện làm cho đối phương làm cha, người đều không buông tha nàng. Vấn đề này sợ là không thể thiện, nàng không chịu đi vào khuôn khổ, sớm muộn liền sẽ đánh lên. Chỉ nàng một người, thực sự là không hề có một chút niềm tin. Dịch Thiên Tuyết thực lực hung ác, đáng tiếc không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đạp vào thánh lộ. Bằng không thì lấy bản lãnh của nàng, tuyệt đối có thể huyết ngược U Minh Hải lão tổ. Tiểu đại lão trong lòng rất rõ ràng, Dịch Thiên Tuyết mặc dù chỉ là trưởng sinh tiên cảnh giới, cũng đầy đủ cho nàng một điểm trợ giúp, cho nên cam tâm vì nàng hộ pháp. Dù sao là lần đầu tiên thử nghiệm, mặc dù đây là Lục Tiêu Vân lưu lại chuẩn bị ở sau, cũng không dám nói cam đoan an toàn. Dù sao thực lực của hắn ngập trời, nhưng như cũ tính sai rất nhiều chuyện. Có thể thấy được có một số việc không nhất định sẽ dựa theo ngươi kỳ vọng tình thế đi phát triển. Tất cả chuẩn bị ổn thỏa về sau, Lâm Nhược Vũ mới lén trốn đi trở về. Chuyện lớn như vậy, nếu như nàng không đến, quả thực liền đúng không nổi mấy người tình cảm. Giờ phút này trực tiếp ở chung quanh bố trí tốt trận pháp, kỳ vọng có thể trợ giúp đại sư tỷ. Lâm Phong chưa kịp cùng với nàng nói cái gì, đại sư tỷ dĩ nhiên thông qua pho tượng gọi đạo kia trường sinh khí tức, cơ hồ là trong nháy mắt bên trong, trường sinh khí tức vọt trong cơ thể nàng, khiến cho thể nội óng ánh trong suốt, da thịt tuyết trắng, có thể thấy rõ ràng nhỏ xíu mạch máu, cùng thể nội một cổ khí tức đang lưu động. Tất cả mọi người trong lòng cũng là siết chặt, ở phiến thiên địa này, không thể bộc phát ra độ kiếp cảnh trở lên lực lượng, liền xem như độ kiếp cảnh đều không phải là rất ổn thỏa. Cho nên lúc ban đầu một khắc này, nhất định phải lấy độ kiếp cảnh lực lượng đi tiếp thu trường sinh khí tức. Nếu như không phải này khí tức không tính cuồng bạo, Dịch Thiên Tuyết đều chưa chắc dám thử nghiệm. Làm trường sinh khí tức vào cơ thể trong nháy mắt, một cỗ tràn trề cự lực đánh tới, giống như thiên uy, dù là Dịch Thiên Tuyết cường hoành hết sức, cũng không chịu được bị bức lui. Nàng thân thể không ngừng lùi lại, mỗi lùi lại một bước, luồng sức mạnh lớn đó đều khiến cho mặt đất rạn nứt, thiên địa rúng động, khóe miệng càng là tràn ra vết máu. Trong khoảnh khắc đó công phu, nàng bỗng nhiên bộc phát ra cực hạn lực lượng, lục phẩm kiếp tiên cảnh giới lực lượng, lặng yên triển khai, vậy mà ẩn ẩn chế trụ trường sinh khí tức. Này khí tức tiến vào thân thể về sau, liền phảng phất sẽ tự hành vận chuyển, dù cho đã thiếu chút cuồng bạo, vẫn là một loại khó có thể chịu được lực lượng. Thiên địa bị mây đen bao phủ, là phi thăng kiếp khúc nhạc dạo. Trong lòng mọi người siết chặt, liền sợ bởi vì bại lộ lực lượng mà dẫn tới phi thăng kiếp. Đối Dịch Thiên Tuyết mà nói, phi thăng kiếp lực lượng cũng không lớn, nàng căn bản không quan tâm. Nhưng giờ phút này nàng không phải nghĩ phi thăng, mà lòng mãn áp đảo thể nội cỗ này trường sinh khí tức. Cũng may thay đổi trong nháy mắt, phi thăng kiếp tựa hồ cảm nhận được trường sinh khí tức, vậy mà bắt đầu tan rã ra. Đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Dịch Thiên Tuyết cũng ngưng thần ứng đối thể nội trường sinh khí tức, cỗ khí tức này không chịu an định lại, có loại muốn thoát ra thân thể dấu hiệu. muốn áp đảo hết sức khó khăn. Đây là một đầu không được liệt mã, nếu như không hàng phục được, vậy cũng chỉ có thể bạo thể mà chết. Dịch Thiên Tuyết vẻ mặt nghiêm túc, cũng cảm nhận được cỗ này lực lượng chỗ đáng sợ. Nàng đã là cảnh giới này bên trong người nổi bật, giờ phút này vẫn như cũ lộ ra cố hết sức. Cái này trường sinh khí tức ở thể nội bay tán loạn. Căn cứ tiểu đại lão kinh nghiệm mà luận, nhất định phải đem hắn củng cố đến đan điền vị trí. Không có cái gì đường tắt có thể đi, nhất định phải cường thế đè xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.